người đang là đang sống vinh quang, sống vinh quang. Tôi là tôi đã thấy chiến con cứu chuộc đoàn chiến, Đức Kitô vô tội đã hòa giải tội nhân, hòa giải tội nhân với Chúa, với Chúa là Chúa ta. Galilea.